Hai nhân cách và dị giới. Chương 52, tất cả là do anh mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nghỉ toàn cày game nên hơi bỏ bê, GT. Thanh tẩy, hủy diệt à, Blend, coi nào, ta chỉ muốn tẩy hết những vết nhơ của thế giới này thôi. Là con người đấy, những lũ sâu bọ đã khiến chúng ta rơi xuống đáy vực của thế giới này. Mày cũng cảm thấy mà phải không? Nỗi thù hận trong trái tim mày. Nero, những lời nói đấy bỗng chạm đến trái tim Glenn, cậu nhớ lại những khoảng thời gian đen tối đấy, cậu biết nó khủng khiếp như thế nào, cậu biết nó đau đớn như thế nào. Cứ mỗi lần nghĩ về những ngày đó làm cho nỗi thù hận của cậu tăng lên. Và về mặt nào đó, cậu cũng thấy đồng cảm với Nero, nhưng, có lẽ anh nói đúng, thế giới này đúng là cặn bã, nhưng, không phải, nó cũng có những thứ rất đẹp sao? Glenn, SMPS, mà cũng đúng, thế giới này chỉ đẹp khi... lũ cặn bã đấy bị tận diệt. Nero, vừa dứt câu thì phía sau Glenn có một thanh kiếm khá to đang lơ lửng trên không trung và lao đến rất nhanh. Này, coi chừng, Ray, Ray dùng bling để hoán đổi vị trí giữa cậu và Glenn. Nero bỗng đứng dậy, hướng phần ngực bị đâm bởi hắc kiếm về phía Ray. Khi thanh kiếm đang lao gần đến Ray, cậu lại tiếp tục sử dụng bling để hoán đổi giữa cậu và thanh kiếm để thanh kiếm đâm vào Nero lần nữa. Nhưng mọi thứ dường như đã được tính trước. Khi Gray hoán đổi vị trí thì thanh kiếm lao thẳng vào hắc kiếm vẫn còn cắm trong ngực Nero. Với lực quán tính, thanh hắc kiếm bị đẩy xuyên qua ngực Nero giúp hắn thoát hoàn toàn nhưng vẫn để lại một lỗ hổng giữa ngực. Nhận thấy Nero đã thoát được sự khống chế của hắc kiếm, Gray tung cước vào phần ngực đang đổ rất nhiều máu của Nero và hắn văng đi cả chục mét. Sau đó cậu thu hồi lại hắc kiếm, TCS, vậy mà hắn cũng nghĩ ra được. Gray, Nero gượng dậy, ho máu liên tục và thu thanh đại đao về tay. Đừng tưởng ngươi là đứa duy nhất có não ở đây. Nero, cái đó hơi xe vích đấy. Gray, nếu vậy thì ngươi cũng biết tính hình rồi nhỉ. Ở đây bọn ta đang chiếm lợi thế đấy. Gray, he he he he he, lúc đánh nhau mà nói nhiều là không hay đâu. Nhất là khi đối phương có thể phục hồi nhanh đấy. Nero vung đại đao theo hướng dọc vào không khí và đường chém phi đến Gray. Gray dễ dàng tránh được nhưng Nero đã biến mất. Do có siêu giác quan nên Gray vẫn có thể xác định được vị trí của Nero nhưng có gì đó không ổn. Mặc dù không thể thấy được Nero nhưng, hắn, ở khắp mọi nơi, Gray, hờ, Glenn, không rõ lắm, nhưng tôi cảm thấy sự hiện diện của hắn xung quanh mà còn rất nhiều nữa. Gray, TCS, lắm trò thật, Glenn, đột nhiên Nero xuất hiện ngay trước mặt Gray với khoảng cách rất gần. Gray giật mình nhưng vẫn kịp phản đòn, nhưng khi vung hắc kiếm thì hắn lại biến mất. Không phải, hắn đứng ngay phía sau Gray với thanh đại đao đang vung vào cậu. Với tốc độ như thế ngày dù có siêu giác quan vẫn không tránh kịp. Coi chừng, Glenn dùng lực đá Gray khỏi đòn đánh, cậu văng đi vài mét nhưng vẫn kịp phản ứng để đứng vững. Cảm ơn ông nha, Gray, dịch chuyển à, không phải, có gì đó không ổn. Gray, không biết chuyện gì đang xảy ra thì Nero lại xuất hiện bất ngờ ngay trên đầu Glenn và vung tiếp đại đao. Quá dễ, Glenn vừa định phản đòn thì Nero lại biến mất rồi xuất hiện ngay trên đầu Gray vẫn với tư thế vung đại đao hồi nãy khi vẫn còn ở phía trên Glenn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trông có vẻ như hắn không rút lại động tác đòn đánh mà vẫn tiếp tục nó cứ như hắn vung đao vào Glenn xong đổi vị trí sang Gray. Gray dùng những cánh tay bóng đêm để chặn lấy hắn. Zack, Gray, những cánh tay không phải để đỡ đòn mà dùng để nắm và giữ chặt cơ thể và tay hắn lại. Gray dùng claw và vung một vết cào vào Nero nhưng rồi hắn vẫn biến mất. Nó giống với dịch chuyển nhưng lại có gì đó không đúng. Tất cả những sự hiện diện xung quanh hắn, Gray, có khi nào, Gray, Nero thoát ẩn thoát hiện liên tục khiến Glenn gặp khó khăn khi đối mặt. TCS, sao anh lắm trò quá vậy? Glenn, he he he he, muốn thưởng thức thêm không? Nero đáp trả trong khi tung một cước vào lưng Glenn, trong khi đó Gray đang ở khoảng cách xa. Cậu tập trung cảm nhận môi trường xung quanh. Đúng là vậy rồi. Gray, Zack cũng đáng để thử đấy. Gray hoán đổi vị trí với Glenn khi Nero vung hắc đao. SMMPS, lại trò cũ, Nero, Gray áp sát Nero rồi cậu vung kiếm về phía sau. Đòn đánh đã trúng đòn. Nero bị trúng đòn bất ngờ và rút về khoảng cách xa. TCS, biết mánh rồi à, Nero, Glenn tiến lại gần Gray. Này, nó như thế nào, Glenn, ngay từ đầu tôi cảm thấy sự hiện diện của rất nhiều Nero xung quanh là có gì đó không ổn rồi. Đó đơn giản giống như là phân thân của hắn nhưng ở dạng vô hình và vô vật thể nên chúng ta không thể chạm vào được. Và hắn có thể thay đổi vị trí của mình giữa các phân thân. Gray, như thế cơ à, Glenn, còn nữa, có khả năng là hắn có thêm tầm nhìn từ phân thân nên hắn có thể phân tích và tìm điểm mù để hoán đổi vị trí và tấn công chúng ta. Chấm, Gray, uầy, tôi tưởng ông bị ngốc chứ, hóa ra cũng thông minh phết. Glenn, thế đó giờ ông nghĩ tôi như vậy à? Gray, thật ra mình chỉ suy luận như những gì trên phim ảnh hay truyện tranh thôi. Mà kệ đi, Gray, mặc dù bị phát hiện mánh khóe của bản thân nhưng tên Nero không có lấy gì là lo lắng cả. Hắn chỉ mỉm cười rồi đặt đại đao lên vai. SMMPS, tên nhóc này cũng khá đấy. Ngươi là người đầu tiên phát hiện ra chiêu thức này đấy. Nero, thật ra là kinh nghiệm coi phim, truyện tranh và game nhiều thôi. Gray, Jack, Nero từ từ hạ thấp đại đao xuống. Nhưng mà nè, vô hình thì đúng đấy. Nhưng vô vật thể thì... Nero vung một đường chém ngang vào không khí. Lại mấy đòn đó, không phải, Gray phát hiện ra cái gì đó. Glenn, cúi xuống, Gray, giật mình nhưng Glenn vẫn kịp phản ứng lại giọng thét của Gray nên cũng cúi theo. Một lực đẩy nào đó đã khiến cho gió bay mạnh trong tích tắc ngay phía trên cả hai, trông như ai đó vừa chém một thanh kiếm theo hướng ngang. Đừng nói là, Glenn, nó tấn công được, Gray, này này, như này là hơi bị overpower đấy. Gray, Nero tiếp tục vung đao vào không khí, Gray đỡ đòn bằng hắc kiếm, may mà có siêu giác quan nên mới biết tên nào tấn công. Những phân thân này sao chép chuyển động của hắn, Gray, không chỉ có một đứa thôi đâu. Nero, Gray cảm nhận được gì đó nên nhanh chóng túm lấy Glenn và ném cậu thẳng lên trời ở khoảng cách khá cao. Sao không báo trước, Glenn bay lên trời trong khi Nero liên tục tung ra những đòn đánh vào không khí và những phân thân làm theo. Còn thời gian đâu mà báo, Gray liên tục tránh né và đỡ đòn từ những phân thân vô hình. Chúng có thể đả thương cậu nhưng cậu không thể chạm vào chúng nên những gì Gray có thể làm là tránh và đỡ đòn. Khó chịu thật, đúng là vừa tập trung cảm nhận vừa chiến đấu cùng một lúc là quá khó. Gray, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. He, muốn thêm không? Nero, hàng trăm thanh kiếm lớn, nhỏ bao vây Gray. Thôi mà, khác quái gì vừa vô game là gặp chùm đâu. Gray, những thanh kiếm lơ lửng phi đến Gray. Gray dùng bóng đêm đục một đường hầm nhỏ dưới mặt đất rồi chui xuống. Đê, dưới đây cũng có. Gray, phát hiện dưới lồng đất cũng có phân thân của Nero nên Gray buộc phải trồi lên lại. Và mấy thanh kiếm lao đến. Không ổn rồi, Gray, ngay lúc khoảnh khắc quyết định thì lưỡi hái của Glenn xoay. Bay đến và cắt đứt hết những phân thân vô hình giúp Gray có thời gian dùng những cánh tay bóng đêm để đẩy những thanh kiếm bay qua hướng khác. Lưỡi hái chuyển hướng về phía Nero, hắn vung đao để phản đòn nhưng Glenn lại xuất hiện ngay vị trí lưỡi hái bay đến. Không phải chỉ có hai người biết dùng dịch chuyển đâu. Glenn, hát tô hát, chú mày có thể dịch chuyển đến vị trí của lưỡi hái à, thú vị đấy. Nero, lưỡi hái và thanh đại đao chạm nhau, một tiếng kim loại va chạm vang lên và áp lực phát ra khiến mọi thứ xung quanh văng đi khá xa. Glenn, có gì đó khác với bình thường. Gray, Nero lườm Glenn và mỉm cười trong khi hai món vũ khí vẫn chạm nhau. Mắt trái của chú mày, biến thành màu đỏ rồi. Trông như tên nhóc kia có mắt trái đang là màu tím. Nero, cảm thấy Glenn khỏe hơn lúc nãy nên Nero rút đao rồi lùi lại. Cuối cùng cũng dùng, sức mạnh của quỷ tộc, ta có thể cảm nhận nó, nguồn ma lực hắc ám đang bao quanh lấy nhóc. Nhưng vẫn còn yếu, Nero, Gray gục khuỵu gối xuống do mất sức, vậy đó là ma lực của quỷ à? Gray, nhìn vào Glenn, Gray cảm nhận được sự hắc ám aura chết chóc bao quanh Glenn. Điều đó khiến Gray lạnh sống lưng. Gray, giác, nguồn ma lực biến mất Glenn khuỵu xuống. Có lẽ Glenn không thể duy trì trạng thái đấy lâu được. Gray, cả cơ thể Nero bỗng có tí run nhẹ nhưng rồi. S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Phải đấy, chú mày không thể chối bỏ dòng máu đen đang chảy trong người. Nero, nhận ra mình đang ở thể thượng phong, Nero lao đến và liên tục tung ra những cú đấm, đá vào Glenn. Gray dùng sức lực còn lại để lao đến nhưng rồi bị đá văng đi. Nero nắm lấy cổ Glenn rồi giơ lên cao. Tao sẽ giúp mày bộc lộ sức mạnh tiềm ẩn của mình. Nero, Glenn vùng vẫy nhưng do cậu không còn tí sức nào nên bất lực trước Nero. Dù gì thì quỷ phải cần thù hận mới mạnh được nên tao sẽ tiết lộ với mày vài thứ. Nero, tiết lộ, Glenn, nói sao nhỉ, kẻ đã dẫn tội quý tộc kia biết đến nhà của hai ông bà nuôi của mày sống là anh mày đây. Và kẻ gờ yêu ta ết chết con bé Jin mà mày yêu quý. Cũng là anh mày đây. Nero, sau khi dứt câu, Nero buông tay ra và Glenn ngã xuống. Dối trá, tất cả chỉ là giả dối. Glenn, SMMPS, mày tin hay không thì tùy. Cái thời khắc con bé Jin đấy chết là lúc mày lên cơn phẫn nộ rồi gờ yêu ta ết tên sát thủ. Là ta, nhưng ta vẫn không chết. Nero, dối trá, Vlen, mày không muốn tin cũng được nhưng mày không thể chối bỏ sự thật. Nero càng nói chuyện thì Vlen càng lên cơn mất bình tĩnh. Một lượng lớn ma lực màu đỏ bao bọc lấy cậu. Đúng vậy, nó giống như lúc hai ông bà kia chết. Nero, hai con mắt của Glenn hóa thành màu đỏ rực của máu, tóc cậu cũng hóa đỏ. Trên trán xuất hiện vài hoa văn màu đen hình răng nanh kéo dài xuống mắt. Dối trá, Glenn hét lên cũng với ma lực bộc phát khiến Nero bị đẩy lùi trong khi Gray bị văng đi thêm vài mét. Ad, sức mạnh kinh khủng gì vậy? Gray, Jack, Nero cắm đại đao xuống mặt đất. Đúng vậy, ghét ta đi, hận ta đi. Hãy cho ta thấy sức mạnh của ngươi nào. Glenn, Nero, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong, cách chương.